Chương 125, cực kỳ hiếu chiến. Mẹ chia ở trong lòng âm thầm tính toán đạo, nếu như có thể từ hỏa quốc thu được đến đầy đủ lợi ích, như vậy làng thì sẽ không lại rơi vào như vậy quẫn cảnh. Hơn nữa chúng ta có phải hay không có cơ hội chuyển tới hỏa quốc đi trụ nhìn bên cạnh xạ tổ dạy ổ xù kẻ. Mẹ chia con mắt vì vì chuyển động, hắn cảm thấy lấy xạ tổ dạy ổ xù kẻ làm người, nên rất ha ho pho nờ dê. Hắn ngữ khí có chút kích động nói, đại nhân nếu như xa ẩn có thể vì là ngài ở trận chiến tranh ngày bên trong làm ra đầy đủ cống hiến lời nói, như vậy chúng ta có thể chuyển tới hỏa quốc sao? Không thể không khâm phục mẹ chia can đảm, lại dám cùng xạ tổ dạy ổ xù kẻ có kẻ mà cả. Thế nhưng đang nhìn đến mẹ chia ánh mắt khát vọng kia lúc, xạ tổ dạy ổ xù kẻ cũng không tính toán với hắn cái này. Từ ánh mắt của đối phương bên trong xạ tổ dạy ổ xù kẻ liền có thể thấy ý nghĩ của hắn, mà ở mẹ chia lúc nói lời này. Âm thanh cũng không có tách ra hộ vệ của hắn môn, những người này đại đa số đều là hiện tại xa ẩn thôn thượng nhẫn, ở trong thôn có không sai danh vọng cùng địa vị, càng chủ yếu chính là, khi nghe đến mẹ chia đề cái điều kiện này sau khi, ánh mắt của bọn họ QNZ xuất hiện biến hóa. Di chuyển đến hỏa quốc ở lại, liền mang ý nghĩa lại cũng không cần ở cực nóng trong sa mạc An Hạc Cát, bọn họ đời sau QNZ có thể được càng tốt hơn hoàn cảnh sinh tồn. Phong quốc hoàn cảnh tuy rằng tạo thành rất ít tờ người đồng ý đi chiếm cứ xa ẩn thôn, nhân vì là thôn này thực sự là quá nghèo. Thế nhưng ai không muốn trở nên phú quý đây có thể ở hỏa quốc loại kia giàu có quốc gia sinh 840 hoạt, ai muốn ý trở lại An Hạt cắt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ rất dễ dàng liền bắt bí tâm lý của những người này, mỉm cười nói, chỉ cần thắng được trận chiến tranh ngày mà xa ẩn thôn lại vì ta đại nghiệp làm ra đầy đủ công hiến. Để cho các ngươi định cư hỏa quốc sự tình hoàn toàn không thành vấn đề, thậm chí các ngươi có thể giống như vụ ẩn, có cơ hội trở thành ta dưới sự thống trị trọng yếu một thành viên. Mẹ chia ánh mắt bắt đầu kiên định lên, nếu là như vậy, xa ẩn thôn đồng ý vì là ngài đại nghiệp trôi hết một giọt máu cuối cùng không trách mẹ chia thái độ biến thành như vậy, liền ngay cả chu vi xa ẩn các nì ra, khi nghe đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đưa ra điều kiện sau khi, QNZ toàn bộ ánh mắt đều trơn lên trích nóng lên. Sa ẩn cùng cổ nổ hạ phát động nhiều lần như vậy chiến tranh, bao quát gần nhất cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch, vì là không phải là có thể chiếm cứ hỏa quốc một phần địa bàn bọn họ đã sắp muốn nghèo điên rồi. Hiện tại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đáp ứng bọn họ có thể thu được hỏa quốc quyền định cư lực, bọn họ làm sao có thể không liều mạng cho tới cái kia cái gì chó má nhận giới tương lai. Đối với sa ẩn tới nói, nếu như cổ nổ hạ một phương thắng lợi lời nói, bọn họ vẫn muốn ở trong sa mạc An Hạc Cát. Chảy máu lưu à pháp lệ cuối cùng không thể thu được chỗ tốt gì. Thế nhưng nếu như nương nhờ vào xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lời nói, bọn họ là có thể có bọn họ mấy đời người tha thiết ước mơ hỏa quốc ở lại quyền. Đây đối với xa ẩn tới nói, còn có cái gì so với cái này càng chủ yếu xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đối với mẹ chỉ quyết tâm báo lấy mỉm cười, gật đầu nói, như vậy liền cẩn thận biểu hiện đi, các ngươi cùng vụ ẩn ai có thể ở sau trận chiến thu được đến tốt nhất khối này bánh gà tổ. Liền muốn xem các ngươi biểu hiện của chính mình. Hiện ở đây, xin mời ngươi dẫn dắt hộ vệ của ngươi trở lại, chuyện này nhất định phải chú ý bảo mật, nếu như tiết lộ phong thanh đối với cho các ngươi xa ẩn tới nói nhưng là chuyện rất phiền phức, ta còn có chút sự muốn làm, đợi được chiến tranh khai hỏa, ta tự nhiên sẽ xuất hiện. Nói xong, Sato dạy ổ sủ kẻ không chút nào dây dưa dài dòng, một trận lâm phong lướt qua, hắn đã mất ở trước mặt mọi người. Giờ khả cờ nào y. Mọi người ở đây nội tâm vẫn không cách nào khôi phục kiên tĩnh, mẹ chia đội hộ vệ trưởng Thanh Thành Ba Diệp nhìn mẹ chia một chút, trầm giọng nói, cả dẹp đại nhân, đón lấy chúng ta nên làm gì? Mẹ chia suy tư một hồi, lập tức liếc mắt nhìn chu vi còn lại bọn hộ vệ, trầm giọng tất cả mọi người đều không có phản đối, bởi vì xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đáp ứng bọn họ hứa hẹn thực sự là để bọn họ quá mức động lòng. Lại như mẹ chia nói như vậy, xa ẩn thôn đồng ý vì có thể ở hỏa quốc định cư, mà trôi hết một giọt máu cuối cùng hỏa quốc, nơi nào đó bên trong thung lũng. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhìn mặt trước xạ sổ gì, bình tĩnh nói, tình huống làm sao xạ sổ gì con rối xác ngoài là không lộ vẻ gì. Thản nhiên nói, cùng chúng ta trước nghĩ tới gần như, cô nô hạ ở thu được tình báo của chúng ta sau khi, liền bắt đầu càng thêm phòng bị tứ đại quốc, dì dì dạ cu nở dê là bị bọn họ cho phái ra đi. Hơn nữa, Cổ nộ hạ nhân thủ tương đương căng. Thẳng, đã từng đệ nhất đại thôn, đã tập hợp không ra một nhánh ra dáng nhân quân. Ô mặt mày khẽ dương lên, Sato Dai Ổ Sủ Kẻ lộ ra vẻ mỉm cười đạo, cái kia nham ẩn thôn cùng Vân Nhận hướng đi đây. Xạ Sổ Dị thản nhiên nói, bọn họ hai người này làng hãy cùng Ma Jun lên giống như vậy, gần như sắp muốn đến cực kỳ hiếu chiến giai đoạn, liền học viện nhì dạ bên trong hạ nhẫn đứa nhỏ, đều bị bọn họ cho võ trang lên. Xem ra bọn họ là thật sự điên rồi. A Xạ Tổ Dạy Ổ Sủ Kẻ dùng bình tĩnh giọng nói, ngay lập tức sắc mặt biến trở nên nghiêm túc, nhìn kỹ bọn họ, xem bọn họ cùng ạ cắt sủ kỳ tổ chức đến cùng muốn làm gì. Xạ Tổ Dạy Ổ Sủ Kẻ cảm thấy lấy nổ kỳ đầu óc, không có khả năng lắm sẽ làm ra như thế tiêu hao làng tiềm lực sự tình, mà hắn như thế làm khẳng định cũng là bởi vì bị bức gấp. Cho tới làng mây, cái kia đầy đầu đơn tế bào sinh vật làng Xạ Tổ Dạy Ổ Sủ Kẻ đều không muốn đánh giá bọn họ, đầu sát người, giết chết là được rồi. Đại nhân, càng cao hơn tình báo chúng ta không có cách nào thu được, ta gián điệp nhiều nhất cũng chính là thượng nhẫn cấp bậc, cũng không có cao tầng. Xạ Sổ Di đạo, có thể ở các quốc gia xếp vào gián điệp, hắn đã xem như là rất lợi hại. Không sao, chỉ cần biết rằng bọn họ quân đội hướng đi là có thể, còn bọn họ cao tầng, ha ha, một điểm kế vặt, không gạt được ta. Xạ Tổ Dạy Ổ Sủ Kẻ thản nhiên nói, nhẫn giới đại chiến không phải là đùa giỡn, hơn nữa trong lúc có thể sẽ phát sinh đủ loại biến cố, các quốc gia cùng dẹt hầu như đều là ở phát điên bình thường đang tìm kiếm Xạ Tổ Dạy Ổ Sủ Kẻ bí mật cứ điểm. Điều này cũng làm cho Xạ Tổ Dạy Ổ Sủ Kẻ thường thường đem mình cứ điểm bắt đầu thay đổi, nếu không thì nếu như bị tra xét đến vậy coi như phiền phức. Tuy rằng Xạ Tổ Dạy Ổ Sủ Kẻ rất mạnh, thế nhưng cả cụ dù thực lực của những người này còn chưa đủ mà đối kháng các đại nhận thôn cứu cực lên cao thủ, tỉ như sẻn dù hạt hỉ giả mạ sẻn dù tô bị giả mạ hơn nữa, ủ dù mạ kỳ mi tô nhưng là vẫn ở trong quan tài băng năm A, hắn nhưng không hy vọng mi tô xảy ra chuyện gì. Hơn nữa Xạ Tổ Dạy Ổ Sủ Kẻ như thế nào đi nữa mánh, thế nhưng hắn không thể vẫn ở tại trong cứ điểm chứ luôn có không ở thời điểm chứ ở thời điểm những người kia không dám sang bậy, chờ Xạ Tổ Dạy Ổ Sủ Kẻ không ở thời điểm có thể sao làm hết thể đều chính là ổn thỏa. Có điều khi chiếm được làng lá hiện tại không đủ nhân lực tình báo lúc, Xạ Tổ Dạy Ổ Sủ Kẻ nhưng là có chút buồn cười, một cái sẻn dù hạt hỉ dạ mà mang đến sức chiến đấu. Liền so với một cái thôn sức chiến đấu còn muốn hung mãnh.